khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 471, giản dị tự nhiên, lại buồn tẻ. Góc truyện audio.com. Chấm, 100 vạn linh tinh. Hệ thống thanh âm tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Lạc Xuyên, 100 vạn, ở trong lòng cân nhắc một chút. Lạc Xuyên dằn xuống rút thưởng ý nghĩ. Trước tích lũy lấy, 100 vạn về sau tiến giai ngũ giai lại nói. Dù sao lại không vội ở cái này nhất thời. Đóng lại thông tin cá nhân màn ánh sáng. Lạc Xuyên xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Phía trên vẫn như cũ là không có cái gì mới động thái. Lạc Xuyên ở trong lòng ngầm thở dài. Những người này mua ma huyễn điện thoại di động về sau. Cũng không biết phát động thái sao. Sẽ chỉ nhìn người khác động thái. Sẽ chỉ điểm tán nhắn lại. Lạc Xuyên cảm thấy là thời điểm khiến cái này những khách chú ý biết được. Cái gì gọi là khởi nguyên diễn đàn. Quảng cáo. Âm u đầy tử khí nhiều không tốt. Mọi người muốn sinh động mà. Dạng này, chính mình mới có thể cảm nhận được mỗi một vị cát điêu. Khụ khụ, khách hàng thường ngày a, Lạc Xuyên bắt đầu biên tập một đầu mới động thái. Khởi nguyên diễn đàn, mỗi một cái người sử dụng đều có thể tuyên bố chính mình động thái. Tường gặp khởi nguyên diễn đàn động thái tuyên bố quy tắc. Đơn giản rõ ràng. Rất có Lạc Xuyên phong cách, lựa chọn tuyên bố về sau. Lạc Xuyên vui mừng cười cười. Lão bản sinh hoạt, cũng là như thế giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ, Lạc Xuyên động thái tuyên bố về sau. Không có gì ngoài chơi game mọi người bên ngoài. Còn lại những khách cũ kia đều chú ý tới. Lão bản mới động thái. Ngụy Khinh Trúc chú ý tới ma huyễn điện thoại di động mới tin tức. Hiếu Kỳ mở ra màn hình xem xét, đồng thời vẫn không quên nhắc nhở lấy chính mình hai cái tỉ muội. Uyển Sương, Thu Ảnh, lão bản phát mới động thái. Lão bản mới động thái. Làm sao, ta xem một chút. Tống Thu Ảnh cùng Lâm Uyển Sương Hiếu Kỳ bu lại. Các ngươi không có ma huyễn điện thoại di động sao? Sẽ không nhìn mình à? Ngụy Khinh Trúc biểu lộ rất bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là đem ma huyễn điện thoại di động giao cho hai người. Khởi nguyên diễn đàn, mỗi một cái người sử dụng đều có thể tuyên bố chính mình động thái. Tường gặp khởi nguyên diễn đàn động thái tuyên bố quy tắc. Lão bản lời này đến cùng có ý tứ gì? Tống Thu Ảnh nhíu mày suy tư. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Xuyên loại cảnh giới đó cường giả. Mặc kệ làm cái gì cũng có một loại cấp độ càng sâu ý vị. Lạc Xuyên nếu là biết được, định sẽ vô cùng im lặng. Cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta phát động thái mục đích, thật chỉ là muốn để cho các ngươi phát động thái a. Lão bản xem ra, tựa hồ là muốn để cho chúng ta cũng phát động thái. Lâm Uyển Sương nghĩ nghĩ, đưa ra cái nhìn của mình. Chúng ta làm lính đánh thuê, có cái gì động thái có thể phát? Ngụy Khinh Trúc cảm giác buồn cười lắc đầu. Có thể ta cảm thấy lão bản chính là cái này ý tứ. Lâm Uyển Sương kiên trì cái nhìn của mình. Được rồi, vẫn là xem trước một chút người khác làm thế nào đi. Ngụy Khinh Trúc làm ra quyết đoán. Lâm Uyển Sương cùng Tống Thu Ảnh biểu thị đồng ý, đương nhiên. Ba người sau cùng vẫn không quên một người cho Lạc Xuyên điểm một cái tán. Quảng cáo, 3 giờ trò chơi thời gian rất nhanh liền kết thúc. Mặc dù có chút lưu luyến không rời. Bất quá tất cả mọi người vẫn là tháo xuống mũ giáp. Cố Vân Hy sau đó lấy ra bản thân ma huyễn điện thoại di động. Làm nàng nhìn thấy trên màn hình tin tức về sau. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Hờ. Lão bản lại phát động thái. Cái gì? Lão bản mới động thái. Ta cũng đi xem một chút. Mọi người ào ào cầm ra bản thân ma huyễn điện thoại di động. Đồng dạng, bọn họ đều cho động thái điểm tán. Lão bản động thái. Trước điểm tán, lại nhìn nội dung. Đây là thân vì khởi nguyên thương thành khách hàng. Ước định thành tục thói quen. Nhìn đến động thái nội dung bên trong. Chúng khách hàng hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt nghi hoặc. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.